Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 238 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ Trần Bình lại làm thế nào chiếm được những công pháp này, nhưng là giờ này khắc này, hết thảy đã không trọng yếu. Bất luận Trần Bình như thế nào đạt được những này công phòng, nói tóm lại, hiện tại hắn đã được đến, đồng thời có đột phá tính thành quả, vậy liền đủ để chứng minh Trần Bình cá nhân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng có ý tứ này, nếu là có thể để gia hỏa này đi chân chạy, vậy coi như tốt hơn nhiều. Lâm Chi Nguyên khi lấy được Trần Bình đồng ý về sau, trực tiếp thật hưng phấn, liền xông ra ngoài. Hắn cầm cái này một quyển sách, nhanh chóng đi vào tông chủ trước mặt. Giờ phút này, thanh nữ cùng tông chủ chính ngồi cùng một chỗ, đàm luận tiếp xuống hành động công việc. Người nhưng nhất định phải thật tốt ôm lấy Trần Bình cái đùi này. Ta thật vất vả, mặt dày mày dạn, đem người cho làm tới. Người tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng. Tốt nhất là đem Trần Bình lắc lư đến chúng ta trong tông môn đến. Quan Phong Khởi ngay tại hướng dẫn từng bước khuyên lơn đối phương, hy vọng hắn có thể cho thêm chút sức đem Trần Bình cho lắc lư đến trong tông môn. Tần San Vân ở bên cạnh bất đắc dĩ than thở, hắn làm sao không biết mình phải nên làm như thế nào, nhưng là người ta rất rõ ràng không mua cái này sổ sách nha. Hắn dáng dấp lại không có Lăng Vân Nhi đẹp mắt, tự thân mang theo cái này nguyền rủa, đi ở nơi nào cũng không dám ngẩng đầu. Lúc này bọn hắn nhìn thấy vội vàng hấp tấp xông tới Lâm Chi Nguyên, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ta nói, người cái tên này, làm sao một thanh số tuổi còn lỗ mãng nhỉ? Ngươi đều đã là làm cha người, làm chuyện gì còn như thế xúc động? Thật sự là giống đứa bé không chịu lớn đồng dạng. Quan Phong Khởi nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Gia hòa này là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, tình cảm của hai người luôn luôn rất tốt. Ngày bình thường, Lâm Chi Nguyên ngược lại là một cái người rất chững chạc, nhưng là có lúc chính là có chút lỗ mãng. Lâm Chi Nguyên nhìn thấy cái này bộ dáng của hai người, nhịn không được lật một cái liếc mắt, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Tiếp xuống, đám người này biểu hiện sẽ so với mình còn muốn khoa trương nhiều. Các người cũng đừng phách lối như vậy, một hồi ta sợ toàn bộ các người đều quỳ trên mặt đất hô to cao thủ. Lời này vừa nói ra, Quan Phong Khởi thế nhưng là thứ nhất cái biểu đạt mình khinh thường. Người lời nói này cũng quá khoa trương đi, cảm giác chúng ta giống như là chưa thấy qua cái gì việc đời người đồng dạng. Coi như Quan Phong Khởi ở bên cạnh chậm rãi mà nói thời điểm, Lâm Chi Nguyên đem vật cầm trong tay trực tiếp đẩy tới, ánh mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Hắn làm sao không rõ ràng đối phương tiếp xuống sẽ có phản ứng như thế nào. Quan Phong Khởi rất là tùy ý nhìn thoáng qua đối phương đưa tới đồ vật. Một giây sau, bà con cô cậu tình liền trở nên cực kỳ sán lạn. Hắn đoạt lấy Lâm Chi Nguyên trong tay đồ chơi, thả ở trước mặt mình cẩn thận đọc lấy. Lâm Chi Nguyên bắt chéo hai chân ngồi ở một bên. Hắn đã thuần thục nắm giữ những công pháp này, lại thêm Trần Bình những cái kia trà ngon rượu ngon. Thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy tông chủ bộ dáng, Tần San Vân ở bên cạnh cũng có chút xoắn xuýt. Không biết đối phương đến cùng là nhìn thấy cái gì, vậy mà lại như thế kinh ngạc. Thứ này là ai đưa cho ngươi? Vẫn là chính ngươi nghiên cứu ra được. Quan Phong Khởi thật chặt soạn lấy quyển sách nhỏ này. Hắn cũng không tin tưởng cái đồ chơi này là Lâm Trì Nguyên mình nghiên cứu ra được. Hắn hiểu rất rõ mình người huynh đệ này, ngày bình thường nhưng không có nửa điểm nghiên cứu công pháp bản lĩnh. Tần Sản Vân cũng đã được như nguyện, đạt được quyển sổ này. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua về sau, cả người đều nhanh muốn ngạt thở. Đây là trải qua cải tiến sau công pháp, mà lại ta vừa mới thử nghiệm vận chuyển một chút. Ta phát hiện trong thân thể ta, những cái kia mặt trái khí tức, vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tại Quan Phong Khởi cổ vũ dưới, Tần San Vân lại một lần nữa vận chuyển công pháp, rất nhanh liền đã thành công phá giải cái này nguyền rủa. Trong lòng của hắn cũng không nghĩ tới mình cái này nguyền rủa vậy mà lại như thế nhanh chóng bị phá giải. Càng trọng yếu hơn chính là Tần Sàn Vân phát hiện trong cơ thể của mình tất cả mặt trái năng lượng toàn bộ biến mất. Lúc này Tần Sàn Vân cũng nhanh chóng gỡ xuống mặt nạ, lấy mình lúc đầu diện mục nhìn xem đám người. Nguyên bản Tần Sàn Vân dáng dấp liền rất xinh đẹp, chẳng qua là cái này hại người công pháp để hắn căn bản cũng không dám ngẩng đầu thôi. Hiện tại mình triệt để biến đẹp mắt, hết thảy cũng không tiếp tục để người đau đầu. Tần Sàn Vân cảm giác tự tin của mình lại trở về. Quá tốt, công pháp này chính là hoàn mỹ thăng cấp bản. Có môn công pháp này qua đi, đệ tử của chúng ta đều có thể bình thường tu hành, không cần lại xoắn xuýt dung mạo sự tình. Cái khác tông môn cũng không có khả năng lại bởi vì những chuyện này làm mưu đồ lớn, nghĩ trăm phương ngàn kế đến chỉnh chúng ta đây. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn tốt đẹp, đột nhiên một chút mới nhớ tới một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi đâu, môn công pháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là người khác đưa cho ngươi sao? Quan Phong Khởi muốn truy vấn vấn đề phải hỏi rõ ràng, dù sao chuyện này việc quan hệ trọng yếu, nếu như không làm rõ ràng là cái tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ đứng ngồi không yên. Trên thực tế, cái đồ chơi này là Trần Bình cho ta. Ta cũng không biết hắn làm thế nào chiếm được công pháp của chúng ta. Dù sao, hắn người này ngược lại là thật biết nghiên cứu. Lâm Trường Nguyên nhún vai, đối phương đến cùng là làm thế nào chiếm được. Kỳ thật, căn bản cũng không trọng yếu. Hắn người này vẫn là tương đối thích xem kết quả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Ta biết, có người thiên phú cực mạnh. Hắn có thể thông qua tình huống của chúng ta đoán được chúng ta chỗ nghiên cứu công pháp. Chẳng qua loại người này ngàn dặm mới tìm được một, có thể nói được là phi thường lợi hại. Thật không nghĩ tới hắn thế mà là một cái dạng này thiên tài. Nếu là thiên tài, vậy chúng ta nhưng liền không thể thả chạy. Tiếp xuống, bất luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp ôm lấy bắp đùi của hắn. Tốt nhất là để hắn gia nhập chúng ta trong tông môn, liền xem như không vì chúng ta tông môn xuất lực, trao cái danh dự trưởng lão cái gì cũng là rất không tệ. Lời này vừa nói ra, Tần Sàn Vân cũng cảm thấy phi thường chấn kinh, không nghĩ tới tông chủ vậy mà không đi truy cứu Trần Bình nửa điểm trách nhiệm, ngược lại còn muốn cho Trần Bình trở thành danh tự trưởng lão. Chẳng qua, Tần Sàn Vân xác thực cảm thấy những vật này lợi hại không được. Trần Bình có thể có được loại thực lực này, có thể nói bên trên là cực kỳ cường đại. Tiếp xuống, người cần phải thật tốt cùng Trần Bình cầu thông một chút, nếu là có thể trở thành Trần Bình dưới tay nữ nhân, vậy ngươi liền kiếm bổn. Quan Phong Khởi rất khó được, phi thường trực tiếp đem những này lời nói ra. Nghe được những lời này về sau, Tần Sàn Vân khó được trực tiếp cúi đầu. Tần Sàn Vân nguyên bản là một cái cực kỳ xấu hổ người, trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng Trần Bình là một cái dạng gì tồn tại. Nguyên bản, Tần Sàn Vân cảm thấy mình tìm nam nhân nhất định phải chuyên tâm chỉ thích tự mình một người. Nhưng là hiện tại gặp Trần Bình về sau, hết thảy đều đã biến. Mặc kệ Trần Bình là cái dạng gì tồn tại, hắn đều nguyện ý cùng Trần Bình cùng một chỗ, coi như đối phương bên người có Lăng Vân Nhi cái kia cũng không quan trọng. Nghĩ đến nơi này, Tần Sàn Vân cũng không nói thêm gì, trực tiếp lên từ bên cạnh chạy ra ngoài, trở lại gian phòng của mình, đổi một thân quần áo đẹp. Hiện tại mình đã khôi phục dung mạo, kia đương nhiên phải cùng Lăng Vân Nhi thật tốt so sánh một phen. Vừa mới thay xong quần áo chạy đến, Tần Sàn Vân vừa vặn gặp Lăng Vân. Lăng Vân Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương. Lăng Vân Nhi không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà khôi phục dung mạo, rõ ràng vừa mới lúc gặp mặt còn mang theo cái mạng che mặt, muốn che khuất mình xấu xí khuôn mặt đâu. Người thế mà đổi nhiên một chút trở nên đẹp mắt như vậy, người thật là rất lợi hại nha. Lăng Vân Nhi xuất phát từ nội tâm khích lệ đối phương một chút. Hắn cũng không biết vì sao đối phương sẽ trở nên như thế xinh đẹp, nhưng tóm lại là có một chút nguyên nhân. Tần Sàn Vân không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía đối phương mỉm cười. Ta biến xinh đẹp về sau liền có thể chuyên tâm vì Trần Bình phục vụ. Người yên tâm đi, thủ đoạn của ta nhất định không thể so với người kém. Nghe lời này, Lăng Vân Nhi đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nữ nhân này cư nhiên như thế có sát khí. Coi như mọi người đều mang tâm tư thời điểm, một cái khách không mời mà đến tìm tới cửa. Người này chính là Lục Thần Tông Tam Trưởng Lão. Lần này hắn nhưng không phải tự mình một người đến, mà là mang lấy con của mình chủ động tìm tới Văn Án. Con của hắn nguyên bản là một cái thiên chi kiêu tử, đối với phụ thân rất nhiều ý kiến, cũng là nói gì nghe nấy. Dù sao hắn biết rõ không có phụ thân tài bồi, mình liền sẽ không có hôm nay. Phụ thân làm ra không ít quyết định đều là tương đương chính xác. Phụ thân, người xác định chúng ta muốn phản bội tông môn, tìm tới dựa vào người này sao? Ta cảm thấy bất kể nói thế nào, phản bội tông môn hành động này là thật có chút không quá thỏa đáng. Tam trưởng lão nhi tử mang trên mặt một tia xoắn suýt biểu lộ. Hắn từ nhỏ tiếp nhận rất nghiêm khắc giáo dục, vô ý thức cảm thấy phản bội tông môn là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình. Tuy nói lần này là phụ thân chủ động mang theo mình đi đầu quân người khác, nhưng trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khó mà tiếp nhận. Nghe nói như thế, Tam trưởng lão lộ ra vẻ cân nhắc. Chúng ta cái này cũng không gọi đầu nhập, dù sao đối phương đều không có minh xác biểu thị nguyện ý nhận lấy chúng ta. Ta chỉ là muốn khác mưu hắn chủ thôi. Dù sao đều là tại dưới tay người khác tu hành, tại ai dưới tay làm việc có cái gì không giống sao? Kỳ thật, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình tại lục thần bên trong không còn có bất kỳ phát triển, tông chủ thái độ luôn luôn đều là phi thường lạnh lùng, mà lại vì con của hắn, hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này. Tam trưởng lão nhi tử nghe được phụ thân lời nói về sau cũng không nói thêm gì. Hắn biết phụ thân làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Dù sao hết thảy đã có quyết định, hắn ngược lại là muốn nhìn cái nẻ nam nhân đến cùng có cái dạng gì bản lĩnh có thể làm cho phụ thân đều rất là khen ngợi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, phụ thân là một cái phi thường nghiêm khắc người. Mình ngày bình thường liền xem như làm được cho dù tốt cũng rất ít đạt được phụ thân khen ngợi, mà bọn hắn muốn đi tìm cái nẻ nam nhân lại có thể đạt được phụ thân như thế độ cao đánh giá, đủ để chứng minh cái nẻ người tuyệt đối rất lợi hại. Giờ này khắc này, hắn đối Trần Bình cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, vô luận như thế nào đều nghĩ phải hiểu rõ Trần Bình đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Hắn ngày bình thường còn tính là phi thường khiêm tốn một người, mà lại tại trong tông môn đánh giá cũng rất tốt, không ít trong lòng người đều rõ ràng hắn là một cái thích hợp nhất bị bồi dưỡng người. Thế nhưng là bởi vì hắn không có một cái tông chủ phụ thân, cho nên ngày bình thường cũng chỉ có thể bị Chu Thầu Tất gia hòa này đè ép. Chu Thầu Tất thiên phú quả thật không tệ, nhưng là hắn cái khác năng lực có thể nói bên trên là cực kỳ phế vật. Phụ thân, ta chỉ cần làm hắn vui lòng là được đi. Tam trưởng lão nhi tử tên là Cung Lucy là một cực kỳ hiểu chuyện người. Hắn biết rõ mình hẳn là muốn làm thế nào. Hai cha con một đường trò chuyện đến Trần Bình Tiểu Nguyệt cổng. Tâm tình của bọn hắn đều có chút khẩn trương. Mỗi người đều mang tâm tình kích động gõ vang đại môn. Lần này tới mở cửa chính là con thỏ. Con thỏ không nghĩ tới Tam trưởng lão lại đến. Hắn còn tưởng rằng gia hòa này là đến gây chuyện thị phi đây này. Nháy mắt biểu lộ liền có chút khó coi. Người, lão nhân này, tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ lại muốn tới gây chuyện sao? Ta cho người biết, tuyệt đối đừng ở chỗ này gây sự. Nếu không, đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ tức giận. Con thỏ ở bên cạnh rất là hung ác mở miệng nói. Lúc trước, hắn thế nhưng là dễ như trở bàn tay giải quyết đối thủ này. Cho nên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương tất nhiên sẽ kiêng kỵ mình một chút. Nghe được những lời này, cùng Lucy biểu lộ cũng hiện lên vẻ lúng túng, không nghĩ tới phụ thần thế mà là một con thỏ bại tướng dưới tay. Hắn vẫn cho là phụ thần thực lực phi thường cường đại, dù nói thế nào cũng không đến nỗi sẽ thua bởi miệng còn hồi sữa tiểu tử thúi mới đúng. Kết quả không nghĩ tới, phụ thần không chỉ thua, còn thua rất thảm. Hắn rất bé nhạy đoán được chuyện này chỉ có thể miệng nói tiếng người con thỏ chính là Trần Bình sùng vật. Cho nên, cái này tâm tình của hắn trở nên có chút kích động. Nếu như Trần Bình sùng vật đã lợi hại như vậy, kia Trần Bình chẳng phải là sẽ càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn trở nên kích động, hận không thể lập tức liền tiến đến bái phòng một chút Trần Bình. Con thỏ nhìn chằm chằm như thế, nhìn chằm chằm hai cha con, trong lòng của hắn rất nghi hoặc, không biết hai người này là muốn làm gì. Tam trưởng lão mau nói ra mình ý đồ đến, hắn liền sợ đối phương đem mình làm địch nhân. Trên thực tế, ta lần này không có bất kỳ cái gì ác ý. Ta là hy vọng có thể đầu nhập các ngươi. Ta trước đó hành động đúng là mạo phạm các ngươi, chẳng qua đó cũng là nhiệm vụ của ta thôi, cũng không phải là ta người bàn ý. Hắn rất là thành khẩn cùng con thỏ nói, ở trong mắt nàng xem ra cái này con thỏ đủ để đại biểu Trần Bình, cho nên hắn không cần thiết cùng đối phương vạch mặt. Ngươi muốn đầu nhập chúng ta, thậm chí còn tại cùng chúng ta xin lỗi. Lần này đến phiên con thỏ mộng, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Hắn luôn cảm thấy lão nhân này tựa như là triệt để điên. Nguyên bản con thỏ dự định lấy ba tấc không nát miệng lưỡi đem lão đầu này cho mắng đi, nhưng là hiện tại xem ra mình dường như không nên làm như thế. Hắn trầm mặc một chút, trực tiếp liền nhảy nhảy nhót nhót về đi đến trong phòng, đem Trần Bình cho kêu lên. Chuyện này cũng không tại hắn xử lý phạm vi bên trong, hắn cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Trần Bình nghe được con thỏ lời nói về sau, cả người đều ngốc, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này cư nhiên như thế có can đảm. Quan trọng hơn chính là gia hòa này vậy mà lựa chọn tìm nơi nương tựa chính mình. Bọn hắn bất quá chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Mặc dù Trần Bình tự nhận là biểu hiện được xác thực phi thường anh minh thần võ, nhưng đây cũng không phải là làm cho đối phương đầu dựa vào nguyên nhân đi. Trần Bình mang theo thần sắc tò mò trực tiếp liền đi ra. Kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà nhìn thấy Tam trưởng lão cùng một cái trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi này cùng Tam trưởng lão dáng dấp có mấy phần giống nhau, nhìn cái dạng này hẳn là phụ tử quan hệ. Cùng Lucy khi nhìn đến Trần Bình về sau, lộ ra ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là Trần Bình sẽ là một người trung niên nam nhân, nhưng không nghĩ tới Trần Bình đã còn trẻ như vậy, thậm chí trẻ tuổi có chút quá phận. Một cái cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, thế mà có được như thế cường hãn thiên phú, này làm sao có thể không khiến người ta đố kỵ đâu. Bất quá, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì lòng đố kỵ, hắn chỉ là đơn thuần muốn đi theo Trần Bình học tập mà thôi. Nếu như Trần Bình thật là một cường giả, vậy hắn tự nhiên sẽ tuân theo Trần Bình. Tại trong tông môn, hắn mặc dù có địa vị trí cao vô thượng, nhưng là hắn vẫn luôn không cách nào nhận trọng dụng. Mà lại trong tông môn, rất nhiều tài nguyên đều sẽ ưu tiên cung cấp cho cái kia không còn gì khác phế vật. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Theo lý thuyết, ai có được cực mạnh thiên phú những tư nguyên này nên cho ai mới đúng. Nhưng là bởi vì đối phương có cái tông chủ phụ thân, cho nên hết thảy đều đã triệt để biến vị nhi. Nghĩ đến nơi này, hắn trên mặt mỉm cười nhìn Trần Bình, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nếu như Trần Bình là một cái đáng giá đi theo người, vậy hắn tất nhiên sẽ rời khỏi Lục Thần Tông. Sự tình lần trước là ta mạo phạm, lần này ta xin lỗi ngươi, đồng thời ta muốn đi theo tại ngài, không biết có hay không tư cách này. Ta biết mình có thể sẽ không đủ tư cách, nhưng là con của ta có được, coi như không tệ thiên phú, có lẽ ngươi có thể suy tính một chút. Tam trưởng lão thái độ phi thường tốt, trực tiếp liền hướng Trần Bình xin lỗi. Thái độ này để Trần Bình cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy gia hòa này dường như coi như không tệ. Trần Bình cũng không nói thêm gì, mời hai người trực tiếp tiến đến trước ngồi. Dù sao hai người đến đều là khách, làm cho đối phương dạng này ở bên ngoài ở lại cũng không phải vấn đề. Cùng Lucy một mực đang tò mò tìm hiểu Trần Bình, ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì quái dị thần sắc, để Trần Bình cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Hắn luôn cảm thấy người này là trong giới tu hành một đóa hiếm thấy tồn tại. Có lẽ cha nào con ấy có một cái ưu tú phụ thân, tự nhiên có thể có tương đối ưu tú hài tử. Bọn hắn cùng Trần Bình chậm rãi mà nói. Rất nhanh, Trần Bình liền biết được bọn hắn rời khỏi tông môn nguyên nhân. Lục Thần Tông đánh giá xác thực chẳng ra sao cả, mà lại rất nhiều người đều cảm thấy Lục Thần Tông là một cái cực kỳ buồn nôn tông môn. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Lục Thần Tông có vô số đệ tử. Cái này dù nói thế nào cũng là một cái cỡ lớn tông môn. Một khi nguyện ý chiêu thu đệ tử, kia muốn gia nhập trong đó người tự nhiên là chạy theo như vịt. Đám người này liền xem như chèn phá đầu cũng muốn gia nhập Lục Thần Tông. Đã đối phương nguyện ý rời khỏi Lục Thần Tông, kia Trần Bình tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đi theo ta tự nhiên là có thể, chỉ bất quá ta cũng không tính khai sáng một cái gì tông môn. Các người nếu là đi theo ta, coi như chỉ có thể trở thành một giới tán tu, từ bỏ các người vốn có địa vị, đi theo ta làm một cái tán tu, các người nguyện ý sao? Trần Bình như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, cái này trên thực tế, hắn là có được lấy thế lực của mình, chỉ bất quá, ở nơi này hắn cũng không tính quá kiêu ngạo. Lại nói, hắn cũng không có cách nào phân biệt, hai người này đến cùng là thật tâm hay là giả dối, muốn gia nhập mình. Hắn đơn thuần muốn mượn cơ hội này kiểm tra đối phương một phen mà thôi. Nghe nói như thế, cái này hai cha con ngược lại là không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Bọn hắn đối với danh lợi cái gì kỳ thật cũng không coi trọng, càng thêm xem trọng là một chút kỳ ngộ. Liền xem như không có quyền gì lại có thể thế nào, bọn hắn càng muốn hơn có được thực lực cường đại. Trần Bình rất nhanh liền đem bọn hắn giới thiệu cho Quan Phong Khởi. Thời khắc này, Quan Phong Khởi không nghĩ tới đám người kia thế mà lại lựa chọn rời khỏi tông môn. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận kinh ngạc, thậm chí nội tâm cũng có chút bội phục người này quyết đoán. Lúc trước, hắn liền từng nghe nói qua cái này truyền thuyết bên trong Tam Trưởng Lão, đối với đối phương ấn tượng còn tính là không sai, không nghĩ tới thế mà là một cái lợi hại ngạnh hán. Quá tốt, người làm Lục Thần Tông cường giả, cái này mang theo như thế, có thiên phú đệ tử rời khỏi tông môn, chẳng phải là tiếp xuống một chúng ta. Quan Phong Khởi cũng là người thông minh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chu Thấu Tất tên kia chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi, thực lực chân chính cường đại người là cái này hai cha con. Mặc dù hắn không rõ ràng vì sao đám người này sẽ điên cuồng nâng Chu Thấu Tất mà không phải cùng Lucy, nhưng là kết quả này xác thực làm hắn phi thường hài lòng. Lúc này, Lục Thần Tông tông chủ cũng đã có đối phó Trần Bình kế hoạch. Khi hắn hứng thú bừng bừng đi vào Tam Trưởng Lão trong phòng thời điểm, lại phát hiện một phong thư cùng Tam Trưởng Lão chức vụ bài. Trên thư viết rõ ý nghĩ của đối phương, nói tóm lại, vô luận như thế nào đều muốn rời khỏi cái này tông môn. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn mang theo nhà mình nhi tử cùng một chỗ rời khỏi. Nhìn thấy tin tức này về sau, hắn nháy mắt tức giận đến toàn thân phát run, không nghĩ tới tại dạng này thời kỳ mấu chốt, một cường giả thế mà lại lựa chọn thoát ly tông môn của mình. Đối phương rời đi tông môn, chuyện này cũng không phải trò đùa, vài phút đều có thể để bọn hắn tông môn ở sau đó đại chiến bên trong thua trận tranh tài. Tam Trưởng Lão cùng Tiểu Lưu từng cái đều là cường giả, bọn hắn trong chiến đấu là có thể chống gom lại mặt. Cái này đối phương rời đi, vậy hắn coi như thiếu một chút giữ thể diện người, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Tâm tình của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ, nằm mơ cũng không nghĩ tới đám người này sẽ ngông cuồng như thế rời đi. Tranh thủ thời gian người tới, ta nhất định phải đem cái này Tam Trưởng Lão cho bắt trở lại, hắn lại dám làm phản đồ. Trên mặt của hắn mang theo rất là bất mãn thần sắc, đối phương làm trong tông môn phản đồ là lẽ ra phải gặp đến thu thập. Rất nhanh, chuyện này liền truyền ra, rất nhiều đệ tử đều đã biết Tam Trưởng Lão chọn rời đi tông môn sự tình. Không chỉ có như thế, những trưởng lão kia trong lòng cũng đang suy tư tiếp xuống mình ứng nên làm như thế nào cho phải. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, Tam Trưởng Lão là một cái người vô cùng thông minh mà lại rất biết xem xét thời thế. Nếu như hắn đều đã chịu không được tình huống bên này, lựa chọn thoát đi, vậy liền đủ để chứng minh thế giới này sắp biến thiên. Tất cả mọi người, mỗi người có tâm tư riêng, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Chu Một Lường phen này thao tác không chỉ không có để mọi người nháo đẳng, ngược lại còn để toàn bộ sự kiện trở nên càng thêm ý vị sâu xa. Giờ phút này, các đại tông môn cũng đang thảo luận lấy chuyện bên này. Bọn hắn đều rất rõ ràng Lục Thần Tông cái này là nguyên khí đại thương, rất có thể tiếp xuống đều không có cách nào tham gia trận này tông môn đại bỉ bính. Chẳng qua lòng người khác bên trong cũng rõ ràng, Lục Thần Tông không chỉ có riêng chỉ có nhiều như vậy cao thủ, thực lực của đối phương kỳ thật vẫn là không thể khinh thường, chỉ bất quá không có cách nào có thể cầm tới tốt thứ tự thôi. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Lục Thần Tông cùng Thiên Cung Điện đã là ván đã đóng thuyền thông gia, kết quả không nghĩ tới sự tình lập tức có đảo ngược. Đã đối phương muốn đem chuyện này đem ra công khai, như vậy là đủ chứng minh bọn hắn là cũng định cùng Thiên Cung Điện vạch mặt. Lúc này ở vào trong hưng phấn quan phong khởi, ngay tại cực kỳ cao hứng cùng đám người trao đổi kế hoạch tiếp theo. Một hồi ta liền đi qua tự mình cảm tạ một chút Trần Bình, hắn phát hiện này có thể nói được là hoàn toàn đã cứu chúng ta cái này tông môn. Bọn hắn, đám người kia không phải nói chúng ta đại tiểu thư lung tung cùng người tư định chung thân sao? Đã dạng này, vậy ta liền nói cho hắn chúng ta môn công pháp này đã không có vấn đề gì. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn trở nên lớn tốt, thậm chí có một loại muốn quỳ tạ Trần Bình một phen ý nghĩ. Hắn rất nhanh liền cầm cái này sách nhỏ đi vào Trần Bình trước mặt. Lúc này Trần Bình ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không hề phản ứng hắn ý tứ. Vật này coi như là ta tặng người lễ vật, có cái gì muốn làm sự tình cứ việc đi làm đi, không cần tới trưng cầu ý kiến của ta. Trần Bình tự nhiên biết đối phương là tới làm gì, không chỉ là vì cảm tạ mình, còn muốn cùng mình thảo luận một chút thứ này bí mật có thể hay không đem ra công khai. Hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đem những công pháp này công bố ra ngoài. Hắn muốn là nói cho tất cả mọi người, công pháp của bọn hắn, tất cả di chứng đã biến mất, không thấy gì nữa. Bọn hắn tông môn đem lại một lần nữa, vấn đỉnh đỉnh phong. Nghe lời này, nàng rất cảm kích nhìn Trần Bình một chút, cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người liền đi xử lý chuyện này. Hiện tại việc này lừa xém lông mày, hắn cũng không có tâm tư cùng Trần Bình khách sáo nhiều như vậy. Trần Bình nhìn thấy đối phương vội vàng hấp tấp bộ dáng, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Hắn làm sao không rõ ràng mình đây cũng là giúp Dồn Niên bận bịu. Vừa rồi Liễu Truyền đã gửi đến các bạn tập 238 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.